Lại có một con ca lớn, một thân trăm đầu, mỗi đầu một khác, bị xa vào lưới người. Thế Tôn thấy vậy, bèn nhập định từ tâm tam muội, gọi con ca ấy, ca ấy tức thời ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi ca: Mẹ ngươi ở đâu? Mẹ tôi làm con trùng rút trong nhà si. Phật bảo các tỳ kheo, lúc Phật ca Diếp ra đời, con ca to lớn này làm vị tam tạng tỳ kheo. Vì ác khẩu nên chịu quả báo nhiều đầu, mẹ nó bây giờ thọ hưởng lợi dưỡng của nó, nên đọa làm con trùng rút trong cầu tiêu. Phật giải tiếp rằng mắc phải quả báo ấy đều do chúng sanh ác khẩu. Lời nói lời thô thao cứng sằn, tuyên truyền bị thử, làm cho hai bên tranh đấu loạn lạc lẫn nhau. Chết rồi vào địa ngục, bị ngục tốc đốt đỏ, cái bể sắt trong ngoài nóng đỏ như nước đồng sôi, để nung cái lưỡi người có tội. Quỷ lấy đục đỏ móc sắt, móc có ba lưỡi sắt bén như mũi nhọn, để đoạn cái lưỡi của tội nhân. Lại kéo dài cái lưỡi ra như trâu kéo cài, lại đục đỏ cái chài sắt dẫm vào yết hầu. Trải qua ngàn vạn kiếp, tội hết mới ra khỏi địa ngục làm loài chim muôn. Phật dạy: Nếu có chúng sanh nào đàm luận việc vua chúa, chính trị cha mẹ và sư trường, thì tội lại còn nặng hơn. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe Phật giải lời ấy rất đáng sợ hãi. Bây giờ đại chúng đã thấy rõ ràng thiện ác hai đường không sai, tội phước và quả bao chắc thật quyết định, không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy nên hết lòng hổ thẹn siêng năng tu hành cầu xin sám hối. Đại chúng đã cùng nhau xem kinh, đã đồng thấy những việc như trên. Nếu không cố gắng lời biên muôn thối lui, thì việc tu hành không do đâu mà có kết quả. Ví như người nghèo thiếu lòng thèm khát các vị cao lương, mà thực tế không có một vị nào, thì rốt cuộc cũng không có ích gì cho sự thèm khát khổ não kia. Cho nên biết rằng người nào muốn cầu có pháp môn nhiệm màu thù thân, muốn độ thoát hết thải chung sanh, người ấy không thể nói suông rằng tôi chỉ tu tâm mà được. Người ấy cần phải có tâm, mà cũng cần phải thực hành bằng sự tướng nữa mới được. Cần phải có sự có lý, sự lý đi đôi công việc mới có kết quả hoàn toàn thành tựu viên mãn vậy. Vậy nên đại chúng phải nỗ lực tinh tấn tu hành cần xin sám hối. cộng nhau chi tâm tha thiết đầu thành đánh lễ tam bảo. Nguyện xin thay thế hết thảy chúng sanh trong đường địa ngục, đường ngã quỷ, đường súc sinh và đường nhân loại mà cầu xin sám hối. Lại nguyện vì cha mẹ sư trường, thiện ác tri thức và cùng hết thảy bà con mà cầu xin sám hối. Những tội đã làm rồi nguyện xin trừ diệt, những tội chưa làm thầy không dám làm. Nhất tâm đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đề Sa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Minh Diệu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trì Mạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thị Nghĩa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đăng Diệu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hưng Thịnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Sư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Nhu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bạch Hào Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Cố Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phước Quay Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Khả Hoài Phật. Nhất nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô La Hầu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chúng Chủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Thánh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Tế Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Cao Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tát Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Sơn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tượng Chúng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Úy Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chân Bảo Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Phan Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Tát Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tầng hư không giới hết thải tam bảo. Nguyện xin tam bảo dùng đại từ bi lực đại trí huệ lực vô lượng tự tại thần lực không thể tư nghị độ thoát nhật thiết chúng sanh lực trong lục đạo diệt trừ hết thải đau khổ cho chúng sanh trong lục đạo khiến các chúng sanh ấy đoạn trừ hết tội nghiệp trong ba đường ác rốt ráo không tạo năm tội nghịch

trong tam thiên đại thiên thế giới, ở giữa khoảng hai núi thiết di, chỗ tối tâm nhất gọi là địa ngục thành sắc, bằng sắc dài rộng 1600 vạn dặm, trong thành chia ra 8 vạn 4000 ngăn, dưới là lấy sắc làm đất, trên lấy sắc làm lưới, lửa đốt thành ấy, trong ngoài cháy đỏ, chảy ra nước lửa trên cháy suốt xuống dưới, lửa dưới cháy suốt bốc lên trên. Tên riêng của mỗi ngục là ngục nhóm hộp, ngục tối tâm, ngục xe dao, ngục rừng kiếm, ngục mai sắt, ngục rừng gai, ngục dòng sắt, ngục hang sắt, ngục hoàng sắt, ngục đá nhọn, ngục hầm than, ngục rừng cháy, ngục hổ lang, ngục kêu la, ngục nước soi, ngục than nông, ngục núi dao, ngục rừng kiếm, ngục đá mài lửa, ngục thành lửa, ngục cột trụ đồng, ngục giường sắt, ngục xe lửa, ngục bánh xe lửa, ngục uống nước đồng sôi, ngục khạc ra lửa, ngục hết sức nóng, ngục hết sức lạnh, ngục rút lưỡi, ngục đóng đinh vào thân, ngục trâu cài, ngục chém chặt, ngục đao binh, ngục mổ xẻ, ngục sông tro, ngục tiểu giải trào lên, ngục giá lạnh, ngục bùng lầy, ngục ngu si, ngục khóc lóc, ngục đuôi điếc, ngục cầm ngồng, ngục lưỡi câu sắt, ngục mỏ sắt nhọn. Lại có những đại tiểu nê lê a tỳ địa ngục, Phật Bảo Đức A Nan, sao gọi là a tỳ địa ngục? A nghĩa là vô, tỳ nghĩa là già, a nghĩa là vô, tỳ nghĩa là cưu. Nói chung lại, a tỳ nghĩa là vô già vô cưu, không ngăn dứt, không cứu vớt được vậy. Lại nữa, a là không gián đoạn, tỳ là không lái đồng, a là hết sức nóng nhiệt, tỳ là hết sức khổ não, a là không an nhàn, tỳ là không an trú. Tóm lại, a tỳ là hết sức hành hạ, không tạm nghỉ, không gián đoạn, không lai chuyển, hết sức khổ não, như nung như nấu, không an nhàn, không chấm dứt, cứ hành phát mãi mãi, nên gọi là a tỳ địa ngục vậy. Lại nữa, a là đại diệm, là lửa dữ, tỳ là mãnh nhiệt, là nông, lửa dữ nhập tâm gọi là a tỳ địa ngục. Phật dạy ngài A Nan, địa ngục a tỳ dài rộng bằng nhau 32 vạn dặm, bảy lớp thành sắc, bảy lớp lưới sắc bao bọc ngục a tỳ, dưới có 18 ngăn, xung quanh có bảy lớp thành, đều có đặt rừng dao, trong bảy lớp thành lại có rừng gươm, dưới 18 ngăn, ngăn có 8 vạn 4.000 lớp bông gốc đều có 4 đáy đồng cầu. Thân dài lân đến 1.600.000 dầm, mắt như điện chớp, răng như cây gươm nạnh, như núi dao lười, như mũi sắc nhọn, toàn thân chân lông phun lửa dữ, hơi bại như khói, hơi thối khó chịu. Thế gian không có vật gì thối bằng, lại có 18 ngục tốt đầu như đầu la sát, miệng như miệng giả xoa, cho có 64 con mắt, mắt tung ra xa những hoàng sắc nông, như xe chạy xa 10 dặm. Răng phía trên cao 160 dặm, đầu trên đầu răng tuôn ra lửa dữ, đục chạy xe sắt phía trước, làm cho bánh xe kia mỗi lỗ lưới tròn quá làm 1 ức con dao lửa. Kim kích sắc bén, những lưỡi nhọn đều từ trong lửa dữ mà lưu xuất ra, lửa ra như suối chảy, đục cháy ngục thành A Tỳ, thành cháy đỏ như nước đồng sôi. Bọn ngục tốt kia đầu có 8 đầu trâu, mỗi mỗi đầu đều có 18 cái sừng. Trên đầu mỗi sừng tuôn ra 1 đống lửa lớn, đống lửa lớn lại hóa ra bánh xe dao lớn, như bao nhiêu bánh xe, mỗi mỗi bánh xe thư lớp theo nhau chạy trong lửa dữ, ghê gớm đầy cả A Tỳ địa ngục. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ bi đạo tràng lương hoàng sám pháp, ra khỏi địa ngục lại nữa. Ở dưới đất thì có chó đại đồng cầu, há miệng lé lười, lưỡi như đòn sóc nhọn, lẽ ra thì quá thành vô lượng lười, đầy cả A Tỳ địa ngục. Ở trong bãi lốp thành có 7 lớp cờ, ở đầu mỗi cờ lửa tuôn ra như suối trào vót, nước sắc chảy đầy cả A Tỳ địa ngục. Bông cửa thành ngục A Tỳ, ở trên mỗi ngưỡng cửa có 18 chảo nước đồng sôi, trào ra rồi chảy tràn đầy cả thành A Tỳ. Trong mỗi ngăn địa ngục lại có 84.000 răng mãn xà sắc, phun độc phun lửa thân hình lớn đầy thành, kêu la như sấm dày. Mưa xuống những hoàng sắc nóng lớn đầy cả thành A Tỳ. Nỗi khổ trong thành kể đến 80.000 ức thiên, bao nhiêu thống khổ trong những thống khổ đều tích tụ ở trong thành này.

tiểu kiếp ở dương gian. Tội nhân sống như vậy trong địa ngục một đại kiếp. Người phạm tội ngu nghịch không biết hổ thẹn nên gây tội ấy. Vì tội ngu nghịch nên lúc lâm chung có 18 thứ phong đao như xe lửa sắc cắt xẻ thân thể. Tội nhân vì nông bức nên nói thế này: nếu ta có các thứ hoa sắc đẹp ấy, cây đại thọ mát mẻ kia, ở đó dạo chơi há không vui sao? Nghĩ như thế rồi thì có 84.000 rừng ác kiếm hoa làm cây bao. Hoa quả tốt tươi sắp bày ra trước mắt, lửa nóng hừng hực kia hoa làm hoa sen nơi gốc cây kia. Tội nhân thấy vậy liền nghĩ thầm: ta đã mãn nguyện. Trong nhai mắt tội nhân liền ngồi trên hoa sen, trong khoảnh khắc có các trùng mỏ nhọn từ trong hoa lửa sinh ra rút rải cốt tùy, thâu suốt tâm can. Tội nhân phải vịn cây đứng dậy, các nhành cây hóa thành lưỡi kim, róc thịt chẻ xương, vô lượng rừng đao từ không trung rơi xuống. Những lọ hồng xe lừa 18 điều khổ nhất thời đưa đến. Những cảnh tượng này hiện ra thì tội nhân bị hãm xuống địa ngục tầng dưới, rồi từ tầng dưới lên tầng trên, thân hình lột hết như hoa nở, trải khắp ngăn dưới rồi lên ngăn trên, bị lửa mạnh thiêu đốt dữ dội. Đến ngăn trên rồi thân hình tràn khắp ngăn ấy, bị khổ não nung nấu vô cùng. Tội nhân phải trợn mắt lẻ lười, vì phạm tội ngu nghịch nên bị vạn ức đồng sôi, 100.000 đau luân từ trên không rơi xuống, vào trên đầu ra dưới chân. Đau khổ còn gấp bội hơn trước nữa 101.000 vạn lần. Người phạm đủ 5 nghịch tội phải chịu tội đủ 5 kiếp. Lại nữa, nếu người nào phá cấm giới của Phật, luôn ăn dùng của tinh thi, phỉ bán tam bảo tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ bát nhà, khinh chê 10 phương Phật, trộm cắp của Pháp, làm việc ô uế bất tịnh hành, không hổ thẹn quỷ nhục bà con tạo các điều ác. Người ấy khi sắp lâm chung tội báo, bị phong đao sẽ thăng nằm ngửa bất tình như bị đánh đập. Tư tưởng hoang mang si mê lầm lần, thấy nhà cửa và con cái nam nữ và lớn nhỏ, cùng tất cả sự vật của mình đều bất tình, tiểu giải hôi thối tràn đầy thân thể. Bây giờ người ấy nghĩ rằng, sao đây không có thành quách và núi rừng tốt đẹp, để ta dạo chơi mà lại ở giữa đám bất tình ô uế này ư? Nghĩ như thế rồi liền bị ngục tốt la sát lầy, cây xoa sắc lớn đánh ngục a tỳ. Các rừng đau quá làm cây bao và áo hồ mát mẻ, lửa dữ quá làm hoa sen lá vàng, những con trùng sắc cây mỏ nhọn quá làm chim phù nhang. Những tiếng thống khổ trong địa ngục như âm thanh ca vịnh, tội nhân trông thấy tốt đẹp như vậy liền nghĩ rằng ta mau đến đó dạo chơi. Nghĩ xong liền thấy mình ngồi trên hoa sen lửa, các trùng sắc nho mó nhọn từ các lỗ chân lông, trong chân rút ra căng đứt thân thể, trăm ngàn bánh xe sắt từ trên đỉnh vào thân, hằng hà xa số xoa sắc khiêu bút trong mắt. Chó đồng cầu trong địa ngục quá làm trăm mức cho sắc, dành nhau câu xé thân hình tội nhân, lấy trái tim mà ăn, trong nhai mắt thân thể đã thành cánh hoa sắc, tràn khắp 18 ngăn ngục, mỗi mỗi hoa có 8 vạn 4 ngàn lá, mỗi mỗi lá đầu mình tay chân chi tiết đều ở trong một ngăn. Địa ngục không lớn thân này không nhỏ, cho nên biên khắp địa ngục những tội nhân này đọa vào địa ngục ấy 8 vạn 4 ngàn đại kiếp. Ngục này tiêu diệt rồi lại vào trong 18 ngăn ngục khác, chịu khổ như trên a tỳ địa ngục này. Về phương nam có 18 ngăn, phương tây cũng có 18 ngăn, phương bắc cũng có 18 ngăn. Quỷ ban các kinh phương đẳng đại thừa, tạo đủ 5 tội nghịch phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành. Những người như vậy chịu đủ tội lỗi, thân lên khắp a tỳ địa ngục, tứ chi trải khắp cả 18 ngăn. A tỳ địa ngục này chỉ thiêu đốt những chúng sanh tạo giống địa ngục như trên. Khi kiếp địa ngục sắp hết thì thấy cửa ngục phương đông liền mở, tội nhân nhìn thấy ngoài cửa ấy có dòng nước trong chảy mát mẻ, có rừng cây hoa quả tốt tươi hiện ra. Những tội nhân ở ngăn dưới nhìn thấy thì mắt tạm bất đổ lửa, từ ngăn dưới vươn mình lên quằn quại bò đi tuột cái thân hình mà chạy lên ngăn trên. Tay vinh bánh xe đau bấy giờ trên không trung mưa xuống những hoàng sắc nông, tội nhân chạy đến cửa phương đông, vừa đến cổng thì ngục tốt la sát tay cầm xoa sắc đâm ngược vào tròng mắt của tội nhân. Chó đồng cẩu nhai ngầu trái tim, tội nhân phải chết ngất, chết rồi sống lại, thấy cửa phương nam mở như cửa phương đông trước kia không khác. Cửa phương tây phương bắc cũng đều như vậy, trải qua thời gian nửa kiếp tội nhân phải chết trong a tỳ địa ngục mà. chết rồi sống lại sinh vào địa ngục giá lạnh rồi chết trong địa ngục hàng băng này, chết rồi lại sống sống rồi sanh lại vào địa ngục hắc ám. 101.000 vạn năm mắt không trông thấy, thân làm con đại trùng quằn quại bò đi. Các căn ám độn không hiểu biết gì phải quay, lại bị 101.000 hổ lang lôi kéo dành ăn chết rồi lại sanh vào loài súc sinh. 5.000 vạn năm làm thân chim muôn khổ sở như thế cho đến khi hết tội được sinh làm người, nhưng lại phải đuôi điếc ngỗng liều phong hủy ung thư bần cùng hạ tiền. Bao nhiêu suy đồi khổ sở mình phải tự rước lấy, làm thân hèn hạ như vậy 500 lần sông thác, lại sinh vào loài quỷ đói ở trong ngã quỷ gặp được thiện tri thức. Các vị đại Bồ Tát quở trách đi nói rằng: người trong vô lượng đời về trước đã tạo ra vô lượng tội, phỉ báng tam bảo không tin nhân quả, nên đọa trong ma tỳ địa ngục chịu nhiều khổ não không thể kể xiết. Này ngươi nên phát tâm từ bi. Bây giờ các ngã quỷ nghe lời ấy rồi liền xưng Nam Mô Phật, nhờ sức hồng ân của chư Phật liền được mang chúng sanh lên cõi trời tứ thiên, sinh lên đó rồi ăn năn tự trách phát tâm Bồ Đề. Tâm quan của chư Phật không bỏ những người phát tâm này, thâu nhiếp các người phát cái tâm như vậy và thương mến như La Hầu La, dạy bảo tránh xa địa ngục không cho thân xa đọa như quy trầm con mắt. Phật bảo đại dương muốn biết hào quang chư Phật thường chiếu nơi nào thì hãy xem hào quang ấy thường chiếu những nơi chúng sinh đau khổ như vậy, không gián đoạn, không người cứu vớt. Tâm Phật thường biết ở đâu, thường biết những nơi chúng sanh chịu hình phạt cực hình cực ác như vậy. Vậy đem tâm Phật mà trao dồi tâm mình, trải qua nhiều số kiếp khiến các người ác kia phát cái tâm Bồ Đề. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe Phật Thế Tôn nói các thống khổ như trên thì gia tâm dự ý, chớ sinh lòng buông lung. Nếu đại chúng không siêng năng lập phương tiện tu hành Bồ Tát đạo thì ở trong mọi địa ngục đều có tội phần. Ngày nay đại chúng nên vì hết thảy chúng sanh hiện đang chịu thống khổ trong ma tỳ địa ngục, vì hết thảy chúng sinh sẽ chịu thống khổ trong ma tỳ địa ngục và rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh hiện chịu và sẽ chịu vô cùng vô tận thống khổ trong hết thảy địa ngục ở mười phương, mà đầu thành đánh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Lại xin quy y mười phương tận hư không giới vô lượng hình tượng, tượng vàng và tượng chiên đàn của vua Ưu Điền, tượng đồng của vua Dục tượng đá của Ngô Trung, tượng ngọc của nước Sư Tử, tượng vàng, tượng bạc, tượng lưu ly, tượng san hô, tượng hổ phách, tượng xa cừ, tượng mã não, tượng trân châu, tượng ma ni, tượng vàng tử ma, thượng sắc diêm phù đàn, ở trong các quốc đồ lại quý y hết thảy các tháp thờ tóc của mười phương Phật, quý y hết thảy các tháp thờ hàm răng, quý y hết thảy các tháp thờ răng, quy y hết thảy các tháp thờ móng tay, quy y hết thảy các tháp thờ xương trên đành, quy y hết thảy các cái tháp thờ xá lợi trong thân, quy y hết thảy các tháp thờ cà sa, quy y hết thảy các cái tháp thờ muỗng bình bát, quy y hết thảy các cái tháp thờ bình tắm rửa, quy y hết thảy các tháp thờ tích trường, quy y hết thảy các nơi làm Phật sự như vậy. Lại quý y nơi tháp Phật giáng sinh, quý y tháp Phật đắc đạo, quý y tháp Phật chuyển pháp luân, quý y tháp Phật nhập niết bàn, quý y tháp Phật đa bửu và tám vạn bốn ngàn tháp của vua A Dục tạo ra, quý y tháp trên trời, tháp ở nhân gian và tất cả bảo tháp ở trong cung Long Vương. Quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, quy y mười phương tận hư không giới hết thảy tôn pháp, quy y mười phương tận hư không giới hết thảy hiền thánh tăng. Nguyện xin Tam Bảo đồng đem từ bi lực an ủi chúng sanh, lực vô lượng đại tự tại lực, vô lượng đại thần thông lực, thâu nhiếp thọ lãnh chúng con. Ngày nay sám hối thể cho hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong ma tỳ đại địa ngục, sám hối thế rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong tất cả địa ngục ở mười phương, nhiều không thể kể xiết. Sám hối thế cho cha mẹ sư trường và tất cả bà con quyến thuộc, nguyện xin Tam Bảo dùng nước đại bi tẩy trừ tội lỗi cho hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong ma tỳ địa ngục và trong những địa ngục khác, khiến chúng sanh được thanh tịnh. Nguyện xin Tam Bảo tẩy trừ tội lỗi cho chúng sanh hiện đồng sám hối trong đạo tràng hôm nay, tẩy trừ tội lỗi cho tất cả cha mẹ sư trường, cho hết thảy bà con quyến thuộc của chúng con, khiến tội lỗi được thanh tịnh vậy. Lại xin tẩy trừ tội lỗi cho tất cả chúng sinh trong sáu đường, khiến chúng sinh thẳng đến đạo tràng hoàn toàn thanh tịnh. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, chúng sanh đều đoán trừ được hết khổ não trong ma tỳ địa ngục, rộng ra nữa là đoán trừ hết thảy thông khổ nhiều không thể nói, không thể nói trong các địa ngục ở mười phương tận hư không giới, chúng sinh ấy rút ráo không còn đỏ trở lại. Trong ba đường ác rút ráo không còn đỏ trở lại trong các địa ngục. Rút ráo không còn tạo trở lại mười nghiệp ác, không còn tạo trở lại năm tội nghịch để chịu khổ nào. Tất cả các tội nguyện đều tiêu diệt, bỏ sống địa ngục được sống tịnh độ, bỏ mạng địa ngục được mạng trí huệ, bỏ thân địa ngục được thân kim cang, bỏ khổ địa ngục được vui niết bàn. Nhớ khổ địa ngục phát tâm bồ đề, tứ đẳng lục độ thường được hiển tiền, tứ biện lục thông đều được tự tại như ý. Đầy đủ trí huệ tu đạo Bồ Tát, dũng mạnh tinh tấn không thôi không nghỉ, tu hành mãi lên cho đến mạng hạnh thập địa vào tâm kim cang, thành đặng chánh giác để trở lại đời này, độ thoát hết thảy chúng sanh trong mười phương. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, còn có các địa ngục khác chịu khổ rất cái phức tạp, không thể ghi chép danh hiệu như vậy. Khổ sở vô cùng đại chúng giờ xem trong kinh sẽ thấy rõ việc ấy. Trong kinh Phật dạy rằng một niệm ác của Diêm Vương sinh ra đủ các việc trong địa ngục. Tự thân Diêm Vương chịu khổ khùng không thể kể xiết. Diêm La Đại Vương xưa kia làm vị tỳ sa quốc vương, nhân vị cùng với Duy Đà Thủy Chúa, chiến đấu thất bại bèn lập thể nguyện: nguyện ta đời sau làm chủ ngục trị tội nhân vậy, 18 vị đại thần và trăm vạn tùy tùng đồng phát nguyện như vậy. Tỳ xa vương ấy nay là Diêm La Vương, 18 vị đại thần kia nay là 18 ngục vương vậy. Trăm vạn chúng tùy tùng nay là ngưu đầu ngục tốt vậy. Bọn quan thuộc này đều lệ thuộc Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Trong kinh Trường A Hàm chép chỗ ở của Diêm La Đại Vương tại Diêm Phù Đề trong núi Kim Cang. Về phương Nam, vương cung dài rộng 6000 do tuần. Kinh Đại Địa Ngục dạy rằng thành quách cung vua Diêm Vương ở trong địa ngục rộng dài 3000 dặm. Dùng sắt giả đồng mà xây dựng, ngày đêm 3 thời có cháo đồng lớn đứng đầy nước đồng sôi. Tự nhiên để phía trước vua có ngục tốt to lớn nằm trên giường sắt nóng của vua, lấy móc sắt đánh miệng vua, rót nước đồng sôi vào miệng vua, tự yết hầu trở xuống đều cháy tiêu tan. Các đại thần kia cũng phải chịu khổ như vậy. Mười tám ngục vương ấy tên là Ca Diên giữ ngục Nê Lê, Khuất Tôn giữ ngục Đao Sơn, Phí Thọ giữ ngục Phi Sa, Phí Khúc giữ ngục Phất Si, Ca Thế giữ ngục Hắc Nhị, Hạp Sai giữ ngục Quả Sa, Thang Dị giữ ngục Hoạch Thang, Thích Ca Nhiên giữ ngục Thiết Sàng,

đã vào trong ấy rồi, cứ thư lốp mà qua, hết khổ này đến khổ khác, không bao giờ dừng nghỉ. Vì vậy nên quán thụ ba đời nhân quả trái nhau, hai dựng thiện ác chưa từng tám nghỉ, việc bao ứng trình bày rõ ràng rất dễ trông thấy. Làm ác gặp khổ, lấy ác trả ác, ở trong địa ngục cùng năm mạng kiếp chịu thông khổ đều đủ. Hết tội địa ngục lại làm súc sinh, hết tội súc sinh lại làm quỷ đói. Trải qua vô lượng sanh tử, vô lượng thông khổ, như thế đại chúng hạ có thể không lo tu hành Bồ Tát đạo cho kịp thời sao? Chúng con ngày nay nhất ý tâm đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện gì hết thảy chúng sanh trong đường địa ngục, ngục dương đại thần ngưu đầu ngục ý tốt và quyến thuộc của chúng khắp mười phương. Nguyện gì hết thảy chúng sanh trong đường ngã quỷ, ngã quỷ dương, ngã quỷ thần vân vân, và quyến thuộc của ngã quỷ ở khắp mười phương. Nguyện vì hết thảy chúng sanh trong đường súc sanh thần vân vân, và quyến thuộc của súc sinh khắp mười phương rộng ra. Nguyện vì hết thảy chúng sanh vô cùng vô tận trong mười phương mà cầu xin sám hối cải giảng tu lai, không làm ác nữa, những tội đã làm nguyện xin trừ diệt, những tội chưa làm thầy không dám làm. Nguyện xin hết thảy chư Phật trong mười phương dùng bất khả tư nghị tự tại thần lực gia tâm cứu hộ thương xót nhiếp thọ, khiến tất cả chúng sanh tức thời giải thoát. Nguyện xin quy y hết thảy thế gian đại từ bi phụ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hoa Nhật Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quân Lực Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hoa Quang Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nhân Ái Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hoài Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Dương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Minh Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Long Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Bồ Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Hư Kiến Bồ Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Tân Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Thủ Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hoan Hỷ Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Thối Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Tướng Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thắng Trì Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Thị Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hỷ Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sa Ngự Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Tý Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hương Tượng Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quán Thị Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vân Âm Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Tư Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Phan Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Tát Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Từ bi đạo tràng lương hoàng sám pháp ra khỏi địa ngục. Lại nữa,

khởi ra bốn điên đảo từ ba độc căn ấy, sinh ra mười phiền não ý nơi thân kiến, khởi ra ngũ kiến ý nơi ngũ kiến, khởi ra 62 kiến ý nơi thân khẩu ý, khởi ra 10 hành ác thân sát đạo dâm, miệng vọng ngữ ý ngôn lưỡng thiệt ác khẩu ý tham sân si, tự mình làm 10 điều ác, giải người làm 10 điều ác, khen ngợi người làm 10 điều ác. Như vậy ý nơi thân khẩu ý, khởi ra 40 điều ác, lại ý nơi 6 căn tham đâm 6 trần. Hơn nữa là mở rộng cửa ác cho 84,000 trần lao xâm nhập. Trong khoảng một niệm khởi ra 62 kiên chấp, trong khoảng một niệm tạo đủ 40 điều ác, trong khoảng một niệm mở cửa cho 84,000 trần lao. Huống nữa trong khoảng một ngày thì khởi ra biết bao nhiêu tội ác, huống nữa trong khoảng một tháng khởi ra biết bao tội ác, huống nữa trong khoảng một năm khởi ra biết bao tội ác, huống nữa chung thân lịch kiếp khởi ra biết bao tội ác. Tội ác như vậy vô lượng vô biên, oán thù theo nhau không bao giờ cùng tận. Những chúng sanh đồng sinh với ngu si, vô minh che lấp trí huệ, phiền não che lấp bi tâm tâm, chúng sanh không tự hiểu biết, tư tưởng điên đảo, không tin lời kinh, không tin lời Phật, không biết giải oan, không trông giải thoát. Chúng sanh tự gieo mình vào đường ác như phù du, tự gieo mình vào đèn sáng, nhiều kiếp mê muội chịu khổ vô lượng. Giả sử nghiệp bao hết rồi, được trở lại làm người thì người ác như thế, trọn không cải cách nên thánh nhân phải sinh tâm thương xót. Như vậy cũng chỉ vì chúng sanh có oán thù với nhau mà ra, chúng con nay đã phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát Đạo, thấy Bồ Tát Ma Ha Tát lấy việc cứu khổ làm tư lương, lấy việc giải oan kiết làm yếu hành. Bồ Tát không xả bỏ chúng sanh mà lấy việc cứu khổ, chịu khổ như thế cho chúng sanh làm nền tảng, chúng con ngày nay cũng phải như vậy, phải khởi tâm vọng mình, khởi tâm từ bi, đồng tâm như Phật, nương nhờ Phật lực dựng phán đạo tràng, đinh trống cam lồ cầm cung trí huệ năm tên kiên cố. Nguyện vì hết

Tâm không phân biệt oán thân, tâm như tâm Phật. Nguyện như nguyện Phật, xin thay thế hết thải chúng sanh mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Tích Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hoa Thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Tư Nghị Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Tự Tài Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Danh Văn Ý Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Lạc Thuyết Tụ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Lợi Ích Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Du Hí Thần Thông Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ly Ám Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đa Thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lâu Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chứng Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Tàng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cực Cao Hành Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đề Sa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Châu Giác Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Tán Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyệt Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Tú Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lam Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phước Tạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Khi Âm Cái Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tịch Căn Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bào. Nguyện xin nhờ Phật lực pháp lực đại địa Bồ Tát lực hết thải hiền thánh lực khiến cho cha mẹ bà con chúng con ở trong sáu đường. Nếu người nào có ăn thù và quyến thuộc, các người ấy đều đồng thời dân tập đến đạo trang này, cùng nhau sám hối tội đời trước dạy các oán thù đã kết. Nếu người nào thân hình bị câu thúc trở ngại không thể đến được, ngày nay xin nhờ thần lực của Tam Bảo thâu nhiếp tinh thần của các người ấy khiến họ đến được đạo tràng,

phi pháp nói là pháp. Tuy trì câm giới không quỷ phạm, những gì hiểu lầm lời thầy nên sau khi chết rồi trong một nháy mắt liền đọa tỳ địa ngục. 80 ức kiếp thường chịu đại thông khổ. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.